xung quanh đang tĩnh lặng bỗng chốc chuyển sang ồn ào. Trời! Sáng rồi sao? Tô Hữu Tuệ, mau dậy thôi. Sáng nay phải đi học. Tối đến còn phải tham gia cuộc thi Miss Teen Milan. Không biết tại sao cả người tôi mệt mỏi rã rời, trong đầu bỗng văng vẳng những tiếng nói ngày xưa. Đừng để ý đến con nhỏ đó. Đừng chơi với nó. Nó xấu như ma lem ý. Sao cậu lại bẩn thế? Nhìn đã biết là trẻ hư. Mình không chơi với trẻ hư đâu. Không. Không. Không phải. Tôi lắc mạnh đầu liên tục, cố rũ bỏ những tiếng nói ấy ra khỏi đầu mình. Gì? Kẻ bất khả chiến bại Tô Hữu Tuệ này quyết không gục ngã. Nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi Miss Teen Milan. Tôi vừa hét toáng lên để lên dây cót tinh thần, vừa bám như cua vào tường để đứng lên. Cố lên Tô Hữu Tuệ. Tôi run bần bật cầm chiếc bút nước vẽ một hình tròn trên tờ lịch để bàn. Nhớ kỹ nhé Tô Hữu Tuệ. Trong từ điển của mày không có từ lùi bước mà chỉ có tiến lên. Phải thắng trong cuộc thi Miss Teen Milan. Cố gắng mãi tôi mới chờ được tới buổi chiều. Cả ngày hôm nay không thấy mặt mũi Tô Cơ và Hiểu Ảnh đâu. Kể cả có gặp mặt hai nhỏ đó, tôi cũng không biết phải nói gì. Nghĩ đoạn, tôi chỉ muốn khóc. Cuộc thi tối nay cần phải trang điểm. Bình thường Tô Cơ sẽ tự mình mò đến giúp tôi trang điểm sao cho thật đẹp, thật quyến rũ. Nhưng bây giờ, khi baby Hữu Tuệ, sao mặt em buồn so vậy? Hừ, lại tên đầu heo anh tỉnh ngạn, thằng cha này bộ là ninja chắc. Hắn xuất hiện lúc nào mà tôi không phát hiện ra nhỉ? Anh tỉnh ngạn tay cầm một nhành hoa tulip. Một chân dít lên bàn học của tôi. Dùng bộ mặt chỉ muốn cho ăn đấm đắm đuối nhìn tôi. Anh tỉnh ngạn, anh tìm tôi có việc gì vậy tôi? Miễn cưỡng nở một nụ cười. Ô, ha ha ha. Baby Hữu Tuệ. Tối nay sẽ diễn ra cuộc thi Miss Teen Milan. Em làm sao có thể thiếu sự cổ vũ của anh? Cho nên anh mới đến đây để cổ vũ cho em. Anh tỉnh ngạn nháy mắt với tôi. Tôi nghe mà nổi da gà, thực ra cũng chẳng có gì. Tôi đang nghĩ không biết nên trang điểm thế nào thôi. Trang điểm ư? Ha ha ha, việc này em tìm anh là tìm đúng thầy đúng thợ rồi đó. Anh tỉnh ngạn huyên hoang vớ ngực tự khen. Thật hay giả vậy? Tôi nhìn anh tỉnh ngạn vơ sơ, đôi mắt đầy nghi hoặc. Baby yêu dấu, em nên biết anh không phải là hạng người tầm thường đâu nhé. Bật mí vơ sơ. Em này, chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhất nước đang làm trong thẩm mỹ viện do nhà anh mở đấy gì cơ? Hóa ra nhà anh tỉnh ngạn ở thẩm mỹ viện. Thảo nào ra hắn lại đẹp đến thế. A, hóa ra là vậy. Phơ phơ phơ. Mặc dù tôi biết anh tỉnh ngạn nhất định không lừa tôi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có dự cảm chẳng lành. Lạnh cả sống lưng. A ha ha ha. Baby Hữu Tuệ, việc này cứ sao cho anh. Đây là địa chỉ nhà anh. Em cần gì thì cứ trực tiếp đến nhé. Đấy. Đến lúc quan trọng baby Hữu Tuệ làm sao có thể thiếu sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hốt boy anh tỉnh ngàn vạn người ngưỡng mộ này chứ. B. H. U. Vinh. Quy, quy, bê, hơ, u, vinh, quy, quy, bê, hơ, u, vinh, quy. quy. Anh tỉnh ngạn cười kệ cấm. Đặt bông hoa tulip trên bàn tôi. Sau đó lướt ra khỏi phòng học trong cơn mưa cánh hoa không biết từ đâu ra. Thằng cha này đúng là thần kinh có vấn đề. Việc quan trọng như thế sao cho hắn leo có ổn không nhỉ? Buổi chiều tan họp, tôi lần theo địa chỉ mà anh tỉnh ngạn đưa cho đi đến khu phố hạng sang trong khu thương mại. Cuối cùng cũng tìm thấy thẩm mỹ viện do nhà hắn mở. Thẩm mỹ viện Sakuza. Oái! Đây là thẩm mỹ viện có tiếng tăm ở khu vực này, không ngờ do nhà anh tỉnh ngạn mở. Nhưng lạ thật, sao bên trong lại trống trơn chẳng có người khách nào. Đúng lúc tôi đang phân vân không hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì hai mươi mấy người phục vụ chạy ra mở cửa rồi xếp thành hai hàng ngay ngắn. Hoan nơ, gơ, e, nơ, hơ, cô, tô, hữu, tụi tới thẩm mỹ viện xa cu ra trời. Trời đất! Cái gì thế này? Tôi chỉ tới tìm anh tỉnh ngạn để nhờ trang điểm thôi mà, không cần phải long trọng đến thế. Hoan nghênh baby hữu tuổi của anh. Anh tỉnh ngạn đứng giữa hai hàng nhân viên, hắn giang tay chào đón, trong tay còn cầm một đóa violet 34. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác muốn bỏ chạy ngay lập tức. Tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh tới thẩm mỹ viện Sakuza. Xin mời tiểu thư đi theo tôi. Anh tỉnh ngạn mỉm cười, khẽ cúi người tiến lên phía trước định cầm tay tôi. Á! Anh tỉnh ngạn. Tôi tự đi được mà. Ha ha ha! Tôi nở nụ cười tuyệt chiêu, giấu vội tay sau lưng. Ha ha ha! Baby hữu tuổi sao mà đáng yêu thế, em không phải ngượng đâu. Anh tỉnh ngạn lấy bó hoa vương y o lơ e t 34 che miệng cười duyên. Được thôi, mời em đi bên này. Tôi đi theo anh tỉnh ngạn bước vào căn phòng sang trọng của thẩm mỹ viện. Baby hữu tuổi ngồi chỗ này đi. Anh tỉnh ngạn chỉ vào chiếc sofa màu đỏ nói với tôi. Anh tỉnh ngạn chuyên gia trang điểm hàng đầu cả nước đâu rồi? Anh tỉnh ngạn đắc ý hứ một tiếng. Dùng tay hất tóc trước mặt. Ra vẻ rất kiêu hùng nói. Nếu nói về mắt thẩm mỹ thì chẳng ai có thể qua mặt anh tỉnh ngạn này. Chuyên gia trang điểm hàng đầu. Chẳng nhẽ là anh sao? Thấy anh tỉnh ngạn hăm hở sắn tay áo. Tôi sợ toát mồ hôi hột. Ha ha ha. Baby hữu tuổi. Em có con mắt tinh đời thật. Chuyên gia trang điểm hàng đầu cả nước chính là anh tỉnh ngạn này chứ ai. Có thật không vậy? Ôi baby hữu tuổi. Em xúc động đến chảy cả nước mắt cơ à. Phụ phụ phụ. Tôi sợ đến phát khóc thì có. Thôi nào, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu thôi anh. Tỉnh ngạn mở một chiếc hộp màu tím, hát ư ừ, ta là thợ trang điểm quét phấn bản lĩnh cao. Phụ phụ phụ. Thượng đế ơi, ngài đừng ra tay tàn nhẫn vơ, sơ con như vậy chứ. Anh tỉnh ngạn bỗng chốc hóa thành Quan Âm Bồ Tát nhìn mắt nhìn tay. Tôi thấy hàng loạt nào là kẻ mắt. Mút. Chổi thoa đưa đi đưa lại trước mặt mình. Một lúc sau, anh tỉnh ngạn cầm cái chổi thoa như kiểu cầm bút lông viết thư pháp, nghiêng người ngắm tác phẩm. Ốp, bước đầu tác chiến phấn lót đã xong. Tôi thấy đầu mình tự nhiên nặng trình trị, vội ngắm mình trong gương. Ôi cha mẹ ơi, mặt tôi trắng phớ như đeo mặt nạ. Khiếp quá, tôi sờ vào mặt mình trời đất. Không còn chút cảm giác nào hết. Anh tỉnh ngạn, sao anh lại đánh phấn cho tôi dày như đắp cao vậy? Ừ, ít ra cũng phải đánh 7-8 lạng phấn anh. Tỉnh ngạn chống cằm suy nghĩ. 7-8 lạng phấn. Số liệu kinh hồn đó khiến đầu tôi nặng như đeo đá. Anh tỉnh ngạn, anh đánh phấn hay là chát tường đấy? Hữu tuổi, bộ em không biết đánh phấn lót giày đang là mốt thịnh hành quốc tế á. Ha ha ha, anh tỉnh ngạn vẫn ra vẻ ta đây. Một cơn gió mạnh thổi toang cửa sổ. Mặt tôi như gặp phải trận gió cát. Xung quanh toàn là phấn bay theo gió. Bay bay. Khà khà khà. Nào baby của anh bây giờ mới bắt đầu bước chính. Mắt anh tỉnh ngạn chợt ánh lên sát khí. Không phải chứ. Ô no, tôi không muốn trang điểm nữa. Ai đến cứu tôi với? Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh tỉnh ngạn đã lấy ra hàng loạt các loại chổi lông to nhỏ khác nhau làm mưa làm gió trên mặt tôi. Hai tiếng nữa là bắt đầu cuộc thi Miss Teen Mi Lăng. Lúc này tôi chỉ còn biết nghe theo số phận. Hờ y cờ. Ok. Xong rồi. Group. Baby Hữu tuổi lại xem kiệt tác của anh nè. Quái. Ma nữ. Nhìn trong gương, tôi thấy môi mình chẳng khác gì miệng ma nữ máu me be bét. Hãi quá hét toáng lên trời. Trời ơi, tô môi kiểu gì kỳ vậy? Baby Hữu tuổi. Em nghe cho rõ này. Bây giờ quốc tế người ta đang thịnh hành mốt con gái miệng rộng. Nhìn thế mới gợi cảm. Nhưng kể cả con gái miệng rộng cũng không đến nỗi rộng ngoác đến mang tai thế này. Tôi nơ gơ hơ e tê hơ a y sau lưng tiếng cười khúc khích của các nhân viên phục vụ. Phụ phụ phụ. Hình tượng đẹp đẽ của tôi còn đâu? Anh tỉnh ngạn, ta phải vặn cổ mi. Ha ha ha. Baby Hữu tuổi, em cứ bình tĩnh. Trang điểm đậm nhìn từ xa mới nổi bật. Gơ, dơ, u, v, quy, quy, mi nói đúng lắm. Đứng từ trên mặt trăng nhìn xuống cũng thấy rõ mồn một bộ mặt như bị bệnh bạch tạng với cái miệng đỏ chót sống ngoác đến mang tai của ta. Phụ phụ phụ. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Tôi chạy một mạch vào toilet để thay quần áo nhưng không phải bộ váy ra báo đâu nhé. Vì quá hối hận đã mua bộ váy đó về nên tôi quăng nó ở xó tủ rồi. Tôi đành lấy bộ váy khác thay thế. Rút vội khăn ướt lau mặt, mặc dù non vẫn kinh kinh nhưng ít ra còn giống người bình thường. Phơ phơ phơ. Tô Hữu tuổi. Mày phải tin là mày sinh từ bé. Dù có trang điểm tởm đến đâu thì cũng hơn khối người khác. Đến lúc đó nhớ phải nở nụ cười tuyệt chiêu. Tô Hữu tuổi cố lên. Mày chắc chắn sẽ không sao đâu. Tôi cố gắng tự động viên mình rồi bước ra khỏi toilet. Baby Hữu tuổi gắng lên. Đích thân tôi giúp em trang điểm mà đảm bảo ai cũng phải há miệng kinh ngạc. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. Kinh ngạc. Tôi nghĩ họ sẽ sợ hú hồn thì có. Nếu chẳng may tôi thua cuộc, tất cả đều do thằng cha đầu heo anh tỉnh ngạn hại tôi. Hừ. Mi đi chết đi. Đồ quả thối. Hôm nay Tô Hữu tuổi này nhất định sẽ giành chiến thắng, bất luận là vì Tô Cơ hay vì bản thân tôi. Tôi nghĩ đoạn cắm cổ chạy về trường. Hóa ra thời tiết và tâm trạng con người cũng có mối liên hệ với nhau. Buổi sáng trời hãy còn trong xanh. Thế mà bây giờ âm u như sắp đổ mưa. Mặt đất đột nhiên loang lổ những vũng nước tù. Tôi nhấc váy đi lò dò trên đường. Hai. Đúng là đời người đen đủi đều do ông trời hại. mặt mũi tôi bị tên anh Tỉnh Ngạn vẽ vời thành ra lố bị. Đã thế đi còn mòn cả gót mà chẳng thấy tăm hơi chiếc xe taxi nào. Trên đầu tôi chợt có tiếng nổ huỳnh huỳnh. Ngước đầu lên nhìn thì thấy chiếc xe cần cẩu đang kéo một miếng bê tông ngang qua đầu tôi. Oái! Hóa ra khu vực gần đây có công trường đang thi công. Thảo nào đường lại bẩn như thế? Hơ! Tấm bê tông treo lơ lửng trên không trung lắc qua lắc lại như muốn rơi xuống. Thôi chết! Hình như dây cáp có vấn đề. Không biết tại sao dây cáp bỗng dưng bị đứt mất một giây. Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Miếng bê tông trên xe cần cẩu tí nữa thì rơi xuống. Mau chuồn lẹ. Tôi chẳng cần nghĩ ngợi nhiều chạy vọt tới nơi an toàn. Đợi dã cô gái phía trước lại đi đúng vào chỗ nguy hiểm vừa rồi. Hình như cô ấy đang mải nghe nhạc. Hoàn toàn không mảy may biết tính mạng mình đang bị đe dọa bởi tấm bê tông trực rơi xuống. Nguy hiểm! Tôi hét lên. Dùng hết sức bình sinh chạy ào đến. Kéo mạnh cô gái toan chạy ra chỗ khác. Nhưng có lẽ do thời gian gần đây giảm cân quá độ nên người tôi không còn chút sức lực. Chạy được vài bước đã ngã nhào về phía trước cùng với cô gái kia. Rầm! Đúng lúc chúng tôi ngã xuống, phía sau chúng tôi vác lên tiếng động im tai cả con đường rung chuyển. Xe đỗ bên đường cũng bị chấn động, rú còi lên cảnh báo tất cả người đi đường đều hét lên hãi hùng. Mau qua đây xem! Cả miếng bê tông rơi từ trên cao xuống kìa. Tôi vẫn chưa kịp định thần, lồm cồm bò dậy quay đầu lai nhìn. Trời ơi! Cả một miếng bê tông dày cộp từ trên cao rơi phịch xuống, vỡ thành mấy mảnh, mặt đất bị ép thành một cái hố. Hoan nghênh các bạn đến với cuộc thi Meet Tin Mi Lăng lần thứ 19. Vòng một cuộc thi xin được bắt đầu. Đợi đến khi tôi thở hổn hển chạy đến hội trường của trường Minh Đức thì cuộc thi đã bắt đầu từ lúc nào? Trên sân khấu sang trọng trong hội trường, các thí sinh đến từ 8 trường trung học của thành phố đã xếp hàng theo thứ tự. Mơ cơ đứng giữa sân khấu tuyên bố quy định của cuộc thi. Chết rồi! Không ngờ lại đến muộn. Tôi gắng lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Theo như sắp xếp của buổi diễn tập ngày hôm qua. Vị trí của tôi ở gần giữa sân khấu. Chỉ cần nhanh chân lên chút thì sẽ không có ai chú ý đâu. Nhưng tôi sắp chạy đến nơi thì đột nhiên bị ai đó ngáng chân. Ôi! Tôi ngã lộn trên sân khấu, mũi đáp xuống đất. Khán giả phía dưới được trận cười vỡ ruột. Xem kìa, đó không phải là ngọc nữ trường Minh Đức. Tô Hữu tuổi đó sao, ha ha, vô ích đẹp nhỉ. Cười đau cả bụng. Con nhỏ đó đến tham gia cuộc thi cơ mà, đã đến muộn lại còn non gió nhích nhác. Có nhầm không vậy? Tiếng bàn luận ầm ĩ dưới sân khấu áp cả lời giới thiệu của mơ cơ. Tôi vội vàng đứng dậy. Đứa độc ác nào vừa rồi dám chơi khăm tôi? Con ngỏ Anna đang lén cười nham hiểm. Đồ bị ủi. Tôi cảm thấy luồng khí uất hận trong người mình như muốn bùng phát. Nhưng bây giờ đang diễn ra cuộc thi nên tôi đành nuốt cuộc tức xuống. Lấy lại từ tốn. Phủi nhẹ váy rồi bước thẳng đến vị trí của mình. Mọi người trật tự nào. Mơ. Cơ. Khó khăn lắm mới giữ được yên lặng trong hội trường. Nhìn tôi với ánh mắt khó đăm đăm vòng thi thứ nhất là thi về trang phục và thể hiện cá tính. Các thí sinh sẽ có màn trình diễn và tự giới thiệu về bản thân. Đầu tiên mời thí sinh Anna của trường trung học Sùng Dương. Mơ cơ vừa dứt lời, dưới sân khấu tiếng vỗ tay rào rào không ngớt. ở hàng ghế cuối cùng dành cho khán giả, có fan cuồng giơ cao một tấm bảng gắn đèn nhấp nháy nhiều màu. Anna, chúng tớ mãi ủng hộ cậu. Không ngờ con nhỏ Anna lại được hâm mộ cuồng nhiệt ghê. Ánh mắt của tôi vừa rời khỏi tấm bảng đó thì phát hiện thấy có dáng người quen quen. Là Hiểu Ảnh. Đứng bên cạnh còn có Tô Cơ, Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền. Ánh mắt Hiểu Ảnh hướng về phía tấm bảng có đèn nhấp nháy vừa nãy. Tô Cơ và cả nhóm Kim Nguyệt Dạ thì mặt lạnh tanh. Chỉ có Lý Triết Vũ khẽ gật đầu với tôi. Tiếp theo mời thí sinh Tô Hữu Tuệ của trường Minh Đức tự giới thiệu về mình. Lời nói của Mơ Cơ đột nhiên kéo tôi từ tâm trạng hỗn loạn trở về hiện thực. Tôi xứng người ra, sau đó cố gắng nở nụ cười hình bán nguyệt, ngẩng đầu hiên ngang đi về phía trước. Xin chào cá bạn. Tôi là Tô Hữu Tuệ đến từ trường cấp 3 Minh Đức. Hy vọng cuộc thi tối nay sẽ mang lại niềm vui cho mọi người. Tôi khẽ cúi đầu chào khán giả phía dưới rồi quay người bước về vị trí cũ. Ủa, sao bên dưới lặng ngắt như tờ vậy? Lẽ nào ai cũng bị hút hồn bởi nụ cười đẹp mê ly của tôi? Hơ hơ hơ, sao mãi chẳng thấy có tiếng ca ngợi nào hết thế? Màn giới thiệu phình phường quá. Phải đó, ăn mặc kệ cấm bôi bác như thế còn dám vác mặt lên sân khấu. Trường Minh Đức sao lại có loại người như thế nhỉ? Lạ thật, hôm nay trông Tô Hữu Tuệ bơ phờ quá, hay là ốm rồi? Tôi nghe rõ mồn một những lời xì xầm phía dưới, thiếu chút nữa không đủ dũng khí quay đầu nhìn khán giả. Đáng sợ nhất là lúc tôi ngước mắt lên nhìn về phía khán giả. Bắt gặp khuôn mặt tối đen như có mưa rông của hiệu trưởng Bạch Ngưng ở bàn ban giám khảo. Xem ra lần này thảm rồi. Tôi khẽ cúi đầu nhìn bộ váy lấm lem của mình. Mặc dù đã được gột ở nhà vệ sinh đến nơi lần nhưng vẫn còn những vết mờ mờ do xi măng dính vào. Đã thế hai ngày giảm béo thần tốc. Người tôi gầy nhom không còn chút sức sống. Cộng với kiểu trang điểm kinh dị đạt đến trình độ quốc tế của anh Tỉnh Ngạn. Lúc này tôi chẳng còn chút niềm tin chiến thắng nào hết. Bây giờ tôi xin công bố kết quả vòng một cuộc thi Miss Teen Mi Lăng lần thứ 19. Vị trí thứ nhất thuộc về thí sinh Anna đến từ trường Sùng Dương. Vị trí thứ 6 thuộc về Tô Hữu Tuệ đến từ trường Minh Đức. Vị trí thứ 6 ư? Sao lại thế? Có nhầm không vậy? Chắc chắn là nhầm rồi. Đứng trên sân khấu nhìn xuống khán giả đông như kiến, tôi tự dưng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tại sao Tô Hữu Tuệ lại chỉ đứng thứ 6 nhỉ? Không biết, chắc tại cô ta trang điểm nhìn kỳ quặc quá. Đúng đó, tôi thấy hôm nay Hữu Tuệ chẳng bằng một nửa so với thường ngày. Tiếng nói phát ra phía dưới giống như hàng nghìn mũi kim đâm vào người tôi, đâm đến nỗi khắp người đau buốt. Lẽ nào hôm nay tôi lại thua? Không, không thể nào. Tôi bất giác nhìn về phía Tô Cơ. Ngay cả người khó giấu cảm xúc như Hiểu Ảnh cũng lặng lẽ nhìn tôi như người xa lạ. Chẳng cần phải nói đến Nhom Kim Nguyệt Dạ. Xin lỗi Tô Cơ, nếu như tôi thua thì tôi sẽ phải rời khỏi trường Minh Đức. Đó là lời hứa của tôi với Anna. Bây giờ xin 18 thí sinh quay vào trong sân khấu nghỉ ngơi để chuẩn bị thi vòng 2. Mơ Cơ vừa nói xong, tất cả các thí sinh tham dự liền lần lượt vào hai bên cánh gà. Hữu Tuệ à, hôm nay cô trang điểm ấn tượng quá, làm mọi người sợ hết hồn. Chắc cô thấy không thắng nổi tôi nên đành dở chiêu tự đày đọa mình đúng không? Anna thì thầm bên tai tôi. Hơ hơ hơ, Anna cô nhầm to rồi. Tôi tung hỏa mù mà cô không biết sao. Dù bây giờ cô tạm đứng đầu nhưng mọi người đều chú ý đến tôi đúng không nào? Sao cơ? Thực ra Tô Hữu tụi tôi thích thu hút chú ý của mọi người bằng cách khác người đấy. Cách khác người? Ô, hy vọng cách khác người của cô sẽ không để cô phải thua đau. Vòng thi thứ hai, vòng thi trí tuệ xin được bắt đầu. 18 thí sinh bước ra sân khấu. Ở vòng thi thứ hai này, các giám khảo sẽ đưa ra 10 câu hỏi. 8 thí sinh thi nhau bấm chuông nhanh trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai bị trừ 10 điểm. Mong tất cả các thí sinh chú ý kỷ luật thi. Thi hỏi đáp ư? Phù phù phù. Từ bé đến giờ tôi chuyên tham gia các cuộc thi hỏi nhanh đáp gọn. Hơn nữa chưa hề bại trận lần nào thì làm sao có thể thua được. Đúng là chết đối vớ được cọp. Không ngờ con nhỏ ác ma Anna ít cũng không tồi chút nào. Kết thúc cuộc thi tôi chỉ nhỉnh hơn Anna có một câu. Ở vòng thi thứ hai, thí sinh Tô Hữu tụ của trường Minh Đức giành vị trí số 1. Nhưng thí sinh Anna của trường Sùng Dương vẫn dẫn đầu về tổng số điểm. Không biết tiếp theo ai sẽ là người xuất sắc nhất. Hiệu trưởng Bạch Ngưng lúc nãy mặt còn đanh lại, nhưng bây giờ đã nở nụ cười hài lòng. Hữu tụi giỏi thật đấy. Cuối cùng bên dưới khán đài cũng có người lên tiếng ủng hộ tôi. Nhưng không biết mấy người bạn mà tôi luôn để ý. Trong lòng họ đang nghĩ gì? Ngọc nữ trường Minh Đức có khác, ít đúng là hơn người. Giỏi thật đấy. Tuyệt lắm. Anna của trường Sùng Dương cũng giỏi không kém. Anna à, Tô Hữu tụi này làm sao có thể thua chứ? Tôi nhìn về phía Anna, đúng lúc ấy Anna quay đầu trợn mắt như hổ cái nhìn tôi. Phơ phơ. Anna thân mến, màn kịch hay còn đợi phía sai kia, tôi sẽ cho cô biết Tô Hữu tu này không phải hạng soàng đâu. Vòng thi thứ ba là vòng thi tài năng nghệ thuật. Trước tiên xin mời thí sinh Anna, đại diện của trường Sùng Dương biểu diễn. Anna sẽ hát tặng cho chúng ta bài quen giao be ly ve. Anna vừa hát xong cả hội trường như rung chuyển bởi tiếng vỗ tay. Thế nào? Anna bước đến bên tôi, nhích mắt đắc ý. Hừ, có gì mà vinh vang chứ? Tô Hữu tụi này vẫn chưa xuất chiêu mà. Tôi sẽ cho tất cả mọi người biết thế nào mới thật sự là đỉnh của đỉnh. Tiếp theo chương trình, xin mời thí sinh Tô Hữu tụi đến từ trường Minh Đức biểu diễn. Hữu tụi sẽ mang đến cho chúng ta bài hát Người đẹp ngủ trong rừng. Lúc nhạc bài hát nổi lên, tôi gắng lấy lại tinh thần, nhảy lên khán đài nhanh như cắt. Ở dưới lớp tức tiếng vỗ tay rào rào. Hơ hơ hơ, mọi người đừng có vội vỗ tay, vẫn chưa đến phần trình diễn thực sự đâu. Tôi quay, khẽ uốn cong người rồi xoay người nhẹ nhàng như kiểu múa hoa sen. Khè khè khè. Khà khà, nhìn đủ mê hồn chưa? Điệu múa của tôi dáng vẻ quá yêu kiều. Xin các bạn đừng nhắc tôi nhớ lại những ngày tháng như sống trong địa ngục để giảm cân. Danh hiệu Mít Tin Mi Lăng còn ai thích hợp hơn tôi? Khi ban nhạc vừa dứt, tôi cúi người chào khán giả, kết thúc bài biểu diễn trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của mọi người. Phơ phơ phơ phơ. Anna, ngươi mở to mắt ra mà nhìn, đây mới là sức mạnh thực sự của Tô Hữu tụi ta đây. Người tầm thường như ngươi làm sao địch nổi ta? Mau chịu thua đi. Các vòng thi đã kết thúc, tất cả các thí sinh đều quay trở lại khán đài. Kết quả cuộc thi đã có. Xem ra cuộc thi Mít Tin Mi Lăng năm nay khá gay cấn. có đến 2 thí sinh cùng đứng đầu. Đó là Tô Hữu Tuệ của trường Minh Đức và Anna của trường Sùng Dương. Cùng đứng đầu. Sao lại thế nhỉ? Tôi tò mò nhìn Anna, con nhỏ đó hứ một tiếng rồi tức tối ngoảnh đầu ra chỗ khác. Cùng đứng đầu á? Làm gì có chuyện đó? Tôi thấy Tô Hữu Tuệ giỏi hơn Anna mà. Dưới khán đài ồn ào như cái chợ vỡ. Người đứng đầu cuộc thi Miss Teen Mi Lăng chỉ có thể là một người duy nhất. Cho nên ban giám khảo quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu kín. Nhưng trước khi bỏ phiếu, hai thí sinh có thời gian 30 giây để hùng biện thuyết phục các vị giám khảo bỏ phiếu cho mình. Anna nhận mic vô tử mơ. Cơ. Sau đó phát biểu rất hùng hồn. Cuộc thi Miss Teen Mi Lăng là cuộc thi của trí tuệ và sắc đẹp. Nó cũng là bộ mặt của thành phố Mi Lăng. Kính thưa các thầy cô trong ban giám khảo. Em nghĩ rằng kết quả thắng thua của cuộc thi không phải là điều quan trọng nhất. Mà điều đáng trân trọng đó là cuộc thi đã tôn vinh cái đẹp. Thể hiện sự khát khao đi tìm kiếm cái đẹp. Những người không biết coi trọng hình ảnh bản thân, xem thường cuộc thi thì làm sao có đủ tư cách tham gia. Dù người đó có tài năng đến đâu chăng nữa. Nhưng thiếu đi một trái tim đoan chính thì cũng không xứng đáng là người đại diện cho sắc đẹp. Hừ, con nhỏ phù thủy này muốn ám chỉ tôi đây mà. Đúng vậy. Anna nói đúng lắm. Tô Hữu Tuệ trường Minh Đức không có đủ tư cách để giành vị trí số 1 với Anna. Rõ nhảm nhí. Chẳng qua hôm nay Tô Hữu Tuệ không chuẩn bị kịp thôi. Hừ, con nhỏ Hữu Tuệ đó định gạt ai chứ? Bình thường ăn diện hết chỗ nói thế mà hôm nay trông chả ra sao cả. Khán giả ngồi dưới khán đài chia làm hai phe. Một phe ủng hộ Anna. Một phe ủng hộ tôi. Tôi cầm lấy mic vô. Tiến về phía trước nói. Kính thưa các thầy cô trong ban giám khảo. Anna nói rất đúng. Cái đẹp thực sự là cái đẹp toát ra từ tâm hồn. Hôm nay. Trang phục của em trông rất nhem nhuốc. Khiến mọi người thất vọng. Nhưng mong thầy cô và mọi người tin rằng em mang tấm lòng chân thành đến tham gia cuộc thi này. Tô Hữu Tuệ, đừng có bày đặt dở trò lừa phỉnh nữa đi. Học sinh trường Sùng Dương dưới khán đài nhao nhao gào ầm lên. Trông bôi nhích thế kia mà kêu là mang tấm lòng chân thành đến dự thi á. Ngay cả vẻ ngoài trông còn chẳng ra sao, chắc gì bên trong đã đẹp. Xin mọi người hãy tin tôi. Ai mà tin nổi chứ? Trừ khi cô chứng minh được điều đó. Chứng minh. Chứng minh. Mau chứng minh đi. Khán giả đồng thanh hét lớn. Tôi đứng sững ra ở khán đài, từng giọt mồ hôi trên trán lăn xuống. Tôi đưa mắt nhìn về phía Hiểu Ảnh và Tô Cơ. Hai bà bạn thân đều cúi đầu buồn bã. Ngay cả Lý Triết Vũ cũng tỏ vẻ ái ngại. Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi rồi mỉm cười lắc đầu. Còn tên Lăng Thần Huyền được thể vào hùa vào lên cùng mọi người. Ngay cả bọn họ cũng không tin tôi sao. Đừng, đừng đối xử với tôi như thế. Những lời tôi nói đều là sự thật. À, đúng rồi. Hiệu trưởng Bạch ngưng. Tôi quay đầu hướng về phía cô Bạch ở hàng ghế giám khảo. Cô Bạch chỉ im lặng cúi đầu, khẽ đẩy gọng kính lên mũi, xem ra cô rất mệt mỏi. Chứng minh. Chứng minh. Mau chứng minh đi. Tiếng gào thét dưới khán đài càng lúc càng lớn. Đúng. Anna thắng chắc rồi. Làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ tôi phải nhận thua sao? Lẽ nào Tô Hữu Tuệ, Ngọc Nữ trường Minh Đức lại rơi vào bước đường cùng? phải rút khỏi cuộc thi một cách thảm hại thế này sao? Khoan đã. Đột nhiên có giọng nói sang sảng vang lên từ phía sau đám đông. Xin lỗi vì chen ngang vào cuộc thi, tôi đưa tiểu thư đến đây để cảm ơn thí sinh Tô Hữu Tuệ của trường Minh Đức. Tôi ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Phơ, có một cô gái đứng sau lưng người đàn ông vừa lên tiếng. A, chính là cô gái được tôi cứu lúc này. Cô ấy nhìn thấy tôi đứng trên khán đài, bèn vẫy tay chào tôi. Người đàn ông lạ mặt đó đưa cô gái đến bên bàn giám khảo. Mỉm cười nhìn tôi là thư ký riêng của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Long. Chiều nay thí sinh Tô Hữu Tuệ của quý trường đã không quản nguy hiểm cứu tiểu thư tiểu di của chúng tôi. Nhưng sau đó cô ấy đã vội vã rời đi mà không hề để lại tên tuổi. Chúng tôi nhặt được cuốn sổ tay của cô ấy. Thấy bên trong có kẹp điều lệ của cuộc thi Miss Teen Mi Lăng nên mới tìm đến đây. Tiểu Di ôm một cái hộp rất đẹp đi đến gần khán đài. Vì cứu chị mà trang phục của em bị bẩn hết. Phải chịu ấm ướt trong cuộc thi này. Chị muốn tặng cho em một bộ trang phục mới, hy vọng em sẽ thích nó. Hiệu trưởng Bạch Ngưng nhìn cái hộp trên tay Tiểu Di thở dài. E rằng muộn mất rồi. Cuộc thi đã kết thúc. Thưa cô Bạch, em không ngần ngại thi lại phần trang phục đâu ạ. Sao cơ? Lời nói của Anna làm tất cả mọi người đều sững sờ. Tôi còn kinh ngạc hơn, há hốc cả mồm. Tôi đã nói rồi, chúng ta cạnh tranh công bằng. Tôi muốn đường đường chính chính thắng cô, Tô Hữu Tuệ ạ. Anna quả quyết nhìn tôi, trong mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó tôi chẳng thấy Anna đáng ghét chút nào. Nếu Anna đã đề nghị như vậy, không biết ý của các vị giám khảo thế nào. Cô Bạch Ngưng quay sang hỏi ban giám khảo. Chúng tôi không có ý kiến gì đâu. Các thầy cô trong ban giám khảo lần lượt gật đầu đồng ý. Được thôi, cứ quyết định như vậy nhé. Chúng ta tính lại điểm trang phục cho Tô Hữu Tuệ. Hay lắm, Tô Hữu Tuệ cố lên. Tô Hữu Tuệ. Tô Hữu Tuệ. Tô Hữu Tuệ. Dưới khán đài tiếng vỗ tay cổ động rào rào. Ôi, đẹp, đẹp quá. Tôi ngồi bên bàn trang điểm trố mắt nhìn Tiểu Di lấy bộ váy từ trong chiếc hộp ra. Trên nền váy liền màu trắng có sen hình ngôi sao bé xíu. Một dải đăng ten màu bích đào nối từ phần trước ngực xuống tận chân váy. Màu sắc huyền ảo giống như bộ váy của nàng công chúa thường mặc trong truyện cổ tích. Tiểu Di, bộ váy này đẹp quá. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Tôi cảm động, run run nói. Được rồi, mau thay đồ đi. Không biết em mặc có hợp không? Tiểu Di cười tươi. Tôi phấn khởi gật đầu, chậm rãi mặc bộ váy vào. Sao trong đây lại không có gương nhỉ? Tôi rất muốn ngắm nhìn mình út này. Nhìn ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên của Tiểu Di, tôi nghĩ nhất định trông mình rất đẹp. Phơ phơ phơ phơ. Hay lắm. Ô, phấn trang điểm trên mặt bị trôi hết rồi, để chị đánh lại cho em nhé. Tiểu Di mỉm cười giúp tôi trang điểm lại, rồi giúp tôi sửa lại cả tóc. Sau khi xong xuôi mọi việc, Tiểu Di rút chiếc kẹp tóc lấp lánh trên đầu mình cài lên tóc tôi. Hữu Tuệ à, em biết không? Kể cả khi khoác lên mình bộ quần áo tầm thường cũng không hề mất đi ánh hào quang mới là nàng công chúa xinh đẹp thực sự. Chị rất mừng vì bộ quần áo này hợp với em lắm. Em chính là nàng công chúa đẹp nhất mà chị từng gặp đấy. Được rồi, mau trở về sân khấu đi, nơi đó thuộc về em. Vâng. Tôi cảm kích gật đầu quay người trở về sân khấu. Ủa? Sao mọi người dưới khán đài lại câm như hến hết lượt vậy? Lẽ nào? Lẽ nào tôi mặc bộ váy này nhìn kỳ cục lắm sao? Hay là trên mặt tôi có vết nhỏ? Tôi đứng giữa khán đài, lo lắng không hiểu sao bên dưới lại im phăng phắc như vậy. Hữu tụ! Bà đẹp quá! Trông như công chúa ấy! Hiểu Ảnh tự dưng hét tướng lên làm tôi giật bắn mình. Công chúa! Công chúa! Công chúa Tô Hữu Tuệ! Cậu ấy đẹp quá! Đẹp quá đi mất! Tiếng vỗ tay rầm rầm, những lời ca tụng không ngớt như sấm rền bên tai. Ồ hồ hồ hồ! Thật sao? Thật là như vậy sao? Sắc đẹp nghiêng thùng đổ gánh của Tô Hữu Tuệ này đúng là danh bất hư truyền. Khà khà khà khà khà. Theo kết quả cuối cùng của ban giám khảo, tôi xin tuyên bố cuộc thi Miss Teen Mi Lăng lần này. Vị trí số 1 thuộc về thí sinh Tô Hữu Tuệ trường Minh Đức. Tôi đắc ý nhìn Anna đứng ngay bên cạnh. Khè khè. Cuối cùng tôi đã chiến thắng. Không biết Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Kim Nguyệt dạ. Tô Hữu Tuệ. Khi tâm hồn tôi đang bay lên sát với vùng trời cao vời vợi kế bên thiên đàng thì một tiếng hét muốn nổ màng nhĩ kéo tôi đáp đất. Anna trừng trừng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Chợt nhỏ ta đi đến trước mặt tôi, lần sau nhất định tôi sẽ thắng cô, Tô Hữu Tuệ. Anna đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại, tôi bỗng có cảm giác bàng hoàng. Tôi đã thắng rồi sao? Đúng thế, Anna cũng thừa nhận tôi chiến thắng. Thế tức là bí mật liên quan đến Tô Cơ cùng cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trong thời gian gần đây của tôi đều đã kết thúc rồi. Theo tiền lệ của cuộc thi, Tân Miss Teen Mi Lăng sẽ dành tặng cho khán giả một màn biểu diễn đặc sắc cuối cùng. Mọi người có muốn xem không? Mơ Cơ cầm mic vô phần khích nói. Muốn. Mọi người dưới sân khấu đồng thanh hét lớn. Tôi sung sướng hắng giọng. Nhận lấy mic vô từ Mơ Cơ. Nhìn khắp một lượt phía dưới. Rồi dừng ánh mắt ở một chỗ. Các bạn biết không? Để giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay chẳng phải là điều dễ dàng chút nào. Tôi đã trải qua rất nhiều việc. Có niềm vui và cũng có cả nỗi buồn. Nhưng tôi thấy mình thật may mắn vì mỗi bước đi đều có bạn bè đứng bên cạnh động viên. Tiếp cho tôi thêm sức mạnh đối mặt với khó khăn. Mấy hôm trước tôi đã phạm sai lầm, khiến một người bạn thân của mình bị tổn thương. Tổ cơ! Tôi không thể giải thích với bà nguyên nhân tại sao tôi lại làm như vậy. Nhưng tôi xin lấy tình bạn bao năm nay của tụi mình ra để thề rằng. Tôi không muốn tụi mình xa cách như thế này. Tôi sai rồi. Bà tha lỗi cho tôi nhé. Tô Cơ đang cầm một lon coca, đứng sững ở dưới khán đài, mắt đăm đăm nhìn tôi. Còn nhớ giấc mơ từ tê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Bé. Giống như một đóa hoa không bao giờ phai tàn. Cùng bước theo ta dù bão táp mưa xa. Để ngắm nhìn vạn vật ở nhân gian. Để ngắm nhìn thế giới lung linh biến ảo. Tình yêu trao tặng mới là vĩnh cửu. Tô Cơ, xin hãy tin tôi. Xin bà hãy tin tôi. Bà luôn là người bạn tê, dơ, u, y, e, tê, với nhất quan trọng nhất của tôi. Hữu Tuệ, sao bà ngốc thế? Đừng hát nữa. Phù phù phù. Tô Cơ đột nhiên khóc nức nở dưới sân khấu. Hô hô hô. Tô Cơ, bà tha lỗi cho tôi nhé. mong bà hãy tin tôi. Đi thôi, ai cũng phải có ngày khôn lớn. Được rồi, đừng hát nữa mà Tô Hữu Tuệ. Phụ phụ phụ. Tô Cơ nước mắt chảy ròng ròng, nhưng miệng lại cười tươi như hoa, bà làm tôi khóc sưng húp mắt bây giờ. Tô Cơ nói rồi đưa tay vẫy tôi như một đứa trẻ con. Ủa? Có vật gì bay về phía tôi? Càng lúc càng gần. Càng lúc càng giận. Á! Hình như là lon coca trong tay Tô Cơ. Bộp! Keng! Đợi đến khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Lon coca đáp thẳng vào đầu tôi không thương tiếc. Tôi thấy đầu nặng trịch, mắt tối sầm lại. Sau đó chẳng còn biết gì nữa. Đáng nhẽ tôi phải nhận được những bó hoa lung linh sắc màu. Được đê mê tận hưởng những tiếng vỗ tay giòn tan. Được ngạo nghễ đeo vương miện mít tin mi lăng. Nhưng ai ngờ tôi lại ngất lịm đi trong tiếng kêu thất thanh của mọi người. Còn cuộc thi kết thúc trong cảnh nháo nhác, hỗn loạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz22 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 4. Chương 5. Nhịp cầu hỉ tước lắc lư trong gió. Một bước, hai bước, ba bước. Một phút, năm phút, mười phút. Thượng đế ơi! Có phải máy tạo hóa ngài dùng bị lỗi không? Tại sao lúc con cần thì ngài chẳng cho, khi không cần thì lại cho cả đôi? Phụ phụ phụ phụ. Từ ngày chiếm trọng ngôi vị mít tin mi lăng, tiếng tăng của tôi nổi như cồn. Bất kể tôi đi đâu, đều có hàng tá fan hâm mộ chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Nhưng quan trọng nhất là Tô Cơ đã tha lỗi cho tôi. Tôi, Tô Cơ, hiểu ảnh lại tíu tít giống như trước đây. Kha kha. Mười mấy năm nay tôi chưa từng thấy lúc nào lòng lại có cảm giác lâng lâng, vui phơi phới như bây giờ. Có điều. Tên Kim Nguyệt giả. Từ lúc chuyện của Anna chấm dứt, tôi và Kim Nguyệt Dạ tuy vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng ai chịu mở miệng nói với ai nửa lời. Kỳ lạ là mãi không thấy chủ tịch tuyên bố kết quả cuộc thi. Chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục sống trong khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo. Có lẽ tên Kim Nguyệt Dạ còn để bụng chuyện lần trước. Công chúa Hữu Tuệ đến rồi. Tôi vừa bước vào lớp đã thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh lao ra đón, cười tíu cả mắt. Hữu Tuệ, bà cho tôi mượn tập đi, tối qua tôi quên không làm. Tô Cơ mặt mũi xám ngoét giật vội cái ba lô trên vai tôi xuống. Rút vở bài tập của tôi ra. Rồi dúi cái ba lô lại tay tôi. Trở về chỗ cắm mặt chéo lấy chép để. Con nhỏ này. Đúng là trứng nào tật nấy. Có điều cảm giác này mới tuyệt làm sao. Thè thè. Hữu Tuệ, tối nay bà đi cùng Hiểu Ảnh đến một nơi được không? Hiểu Ảnh kéo tôi vào góc lớp. Thì thầm vẻ bí ẩn. Thế bà muốn đi đâu? Tôi tò mò hỏi. Hiểu Ảnh lấm lét quan sát xung quanh, ngó trước ngó ngửa, sau đó nói bé như ruồi, Trường Sùng Dương. Trường Sùng Dương? Tôi có nghe lầm không vậy? Hiểu Ảnh, bà mò đến Trường Sùng Dương làm gì? Hiểu Ảnh chu môi, khẽ xoa xoa tay thẹn thùng nói, hôm nay là ngày ngưu lang chức nữ. Hiểu Ảnh muốn đi gặp Tiểu Huyền Huyền. Trời đất! Lại là thằng cha lăng thần huyền chết bầm đó. Tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Tô Cơ có đi không? Có. Tô Cơ nói nếu Hiểu Ảnh giúp Tô Cơ làm bài tập tiếng Anh buổi tối nhất định sẽ đi cùng. Cả người Hiểu Ảnh bừng bừng khí thế, mắt sáng như sao. Nếu thế thì ốp thôi, nhưng Hiểu Ảnh này... tôi muốn nhắc bà là tên Lăng Thần Huyền đó chẳng tốt đẹp gì đâu. Hữu tuổi, bà đừng nói Tiểu Huyền như thế mà. Thực ra Tiểu Huyền Huyền đáng yêu lắm. Được rồi, được rồi. Tôi không muốn mới sáng bảnh mắt ra đã phải lãng phí nơ giòn thần kinh vì chuyện của tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền đó. Đừng quên Tô Hữu Tuệ ngày nay đã không còn là Tô Hữu Tuệ của ngày xưa nữa. Bây giờ tôi là tân Mít Tin Mi Lăng rồi nhé. Phụ phụ phụ. Ốp con gà đen tan học rồi đi. Cảm ơn bà, Hữu Tuệ hiểu ảnh nhảy cấm lên. Hai. Đúng là tình cảm làm ai cũng mù quáng hết. Xem ra tôi không thể ly gián được Hiểu Ảnh và thằng cha Lăng Thần Huyền rồi. Đành mặc hai người bọn họ muốn đến đâu thì đến. Suýt quên, nếu tôi mò đến trường Sùng Dương, ngộ nhớ chạm mặt tên Kim Nguyệt Dạ với Ly Triết Vũ thì sao? Đúng là xui tận mạng, ngày Ngưu Lang chức nữ lại phải đến trường Sùng Dương. Thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Chẳng hiểu ra sao nữa. Sau khi tan học, Hiểu Ảnh không biết kiếm đâu ra ba bộ đồng phục nữ sinh trường Sùng Dương. Gọi tôi đến phòng vệ sinh. Phát cho tôi và Tô Cơ thay. Hiểu Ảnh, bà định ép tụi tôi bán trường Cầu Vinh đó hả? Tô Cơ lắc đầu như trống bỏi, thà chết chứ không chịu thay. Tô Cơ, bà mặc đi mà. Chỉ một lần thôi. Tôi cầu xin bà đó. Hiểu Ảnh năn nỉ. Hiểu Ảnh, bà có bị ấm đầu không? Tại sao ngày Ngưu Lang chức nữ lại nặng nặc đòi đến trường Sùng Dương hả? Tôi gặng hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vì Hiểu Ảnh nghe nói trường Sùng Dương có cây cầu hỷ tước. Vào đúng ngày Ngưu Lang chức nữ. Nếu gặp người con trai nào trên cây cầu ấy thì anh chàng ấy sẽ trở thành một nửa của mình. Cho nên Hiểu Ảnh rất tò mò, muốn đi coi xem thế nào. Thật hả? Sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ? Tô Cơ và tôi trố mắt nhìn nhau. Lúc đi ăn trên phố Enzo, tôi tình cờ nghe thấy hai nữ sinh trường Sùng Dương nói với nhau thế mà. Nghe thú vị đấy. Hà hà. Đáng để đi xem lắm. Tô Cơ đột nhiên hưng phấn ra mặt, vơ vội lấy bộ đồng phục để mặc. Tô Cơ, bà vừa nói đây là hành động bán trường Cầu Vinh cơ mà. Hô hô. Ngày Ngưu Lang chức nữ một năm chỉ có một lần thôi. Thôi mà Hữu Tuệ, bà đừng có ca cầm nữa. Bà đến cây cầu đó thử xem gặp Kim Nguyệt Dạ hay Lý Triết Vũ trước. Hừ. Con nhỏ Tô Cơ này đã đối lý còn quay sang điểm huyệt tôi chết đứng. Tôi chề dài môi, mặc bộ đồng phục vào. Sau đó bám đuôi Tô Cơ và Hiểu Ảnh đột nhập vào trường Sùng Dương. Thình thình thình thình. Hít hồi hộp quá. Không biết cây cầu hỷ tước có linh nghiệm không nhỉ? Là Kim Nguyệt Dạ hay Lý Triết Vũ? Ngộ nhớ số tôi đe đuổi. Đều không gặp hai người bọn họ mà lại gặp phải thằng cha đầu heo anh Tỉnh Ngạn. Hoặc tên Kinh Công Chu Tử Lang thì phải làm thế nào? Có lẽ tôi Hiểu Ảnh, Tô Cơ đều có suy nghĩ giống nhau. Trên đường đi, chẳng ai nói câu gì. Nhóm Tuyệt Đại Tam Kiều Minh Đức lặng lẽ đi trong khuôn viên trường Sùng Dương. Đi lòng vòng trong trường khá lâu. Tô Cơ cuối cùng cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hiểu Anh, tóm lại bà có biết cầu hỷ tước ở đâu không? Hi hi hi, Hiểu Ảnh không biết. Hiểu Anh gãi đầu cười trừ. Cái gì? Bà không biết. Thế sao không nói sớm hử? Tụi mình loanh quanh ở đây nửa tiếng rồi đấy. Tôi bực mình nhéo má Hiểu Ảnh. Phụ phụ phụ. Hiểu ảnh tưởng cây cầu đó dễ tìm lắm, ai dè tìm mỏi cả mắt mà vẫn không thấy đâu. Được rồi, được rồi. Tụi mình đi hỏi người khác vậy. Bà bảo sao? Tô Cơ, bà đừng quên đây là Sùng Dương đó, bà muốn tụi mình bị lộ tẩy hả? Yên tâm đi. Trời tối om thế này, không ai nhận ra đâu, chỉ cần tụi mình nhảy giọng khác đi một chút là ốp thôi. Làm vậy có ổn không? Vậy ai xung phong đi hỏi? Để Hiểu Ảnh đi. Hiểu Ảnh dũng cảm giơ tay lên. Không được. Bà đầu gỗ lắm, đi chỉ tổ hỏng việc. Tô Cơ kiên quyết phản đối. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói có lý lắm. Tôi thấy cứ để Hữu Tuệ đi là tốt nhất. Phơ phơ phơ, quái. Tô Cơ, sao lại là tôi chứ? Nè, đừng quên bây giờ bà là Mít Tin Mi Lăng, fan của bà ở trường Sùng Dương nhiều vô đối. Nếu chẳng may bị lộ, bà chỉ cần khẽ nháy mắt cũng đủ làm bọn họ điên đảo hết lượt. Hừ, Tô Cơ, bà nói dễ dàng như đan giỏ ý. Tôi lườm Tô Cơ. Hít, tôi thật đáng thương, bất đắc dĩ phải đi làm mồi nhử vì có từ chối thế nào cũng không được. Tôi ngó nghiêng khắp nơi, lúc này học sinh trường Sùng Dương chỉ còn lại thư thớt. Biết hỏi ai bây giờ? Chợt tôi nhìn thấy một nam sinh dáng người cao rong ròng ở đằng trước. Chà, nhìn phía sau cũng không đến nỗi nào. Đánh liều đến hỏi hắn ta vậy, biết đâu tôi lại vớ được giai đẹp thì sao? Phụ phụ! Nghĩ đoạn. Tôi chạy lên phía trước vỗ vào vai cậu bạn nam sinh đó. Xin chào! Làm ơn cho tôi hỏi cậu hỷ tức ở đâu vậy? Cậu nam sinh quay đầu lại, vì trời tối quá nên tôi không nhìn rõ mặt cậu ta. Hữu tụi! Nhưng tiếng nói này tôi nhận ra. Hơ, Lý Triết Vũ. Ừ, là tôi đây, sao cô lại đến trường Sùng Dương? Ơ, tôi. À, ha ha ha ha. Ôi trời ơi, có đánh chết tôi cũng không thể khai là đến cầu hỷ tước để đợi xem gặp Kim Nguyệt Dạ hay cậu ấy trước. Đúng rồi, ban nãy cô vừa hỏi tôi cầu hỷ tước. Quái, không phải, không phải đâu. Ha ha ha. Tôi chỉ đùa tí thôi, đừng để ý làm gì. Nhưng, thôi chết, Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang đợi tôi ở đằng kia. Tôi đi trước đây. Dè. Tôi hớp hải chạy về chỗ Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Hữu Tuệ, bà đã thăm dò được gì chưa? Tô Cơ háo hức hỏi. Đừng nhiều lời, mau đi thôi. Tôi cố dìm giọng xuống kéo tay Tô Cơ và Hiểu Ảnh chạy đi. Hụt hụt, phù. Chạy một lúc lâu. Khi không thấy bóng dáng Lý Triết Vũ đâu nữa, tôi mới ngừng lại. Bà làm trò gì vậy? Hữu Tuệ. Chạy gấp thế. Bị lộ rồi sao? Tô Cơ vừa thở hổn hển vừa hỏi. Chứ còn gì? Tôi gặp đúng Lý Triết Vũ. À, bà nói thật hả? Chưa đến cầu hỷ tước mà đã gặp chàng rồi, đúng là có duyên. Bà có im cái mỏ quả lại không? Tôi ngượng chín cả người đây này. Phụ phụ phụ phụ. Lý Triết Vũ vừa nghe thấy tôi hỏi về cầu hỷ tước, cầu trời cậu ấy đừng hiểu lầm tôi là con nhỏ hám dai đẹp. Ủa? Tô Cơ, Hữu Tuệ, các bà nhìn xem kia có phải là cầu hỷ tước không? Hiểu Ảnh ngạc nhiên chỉ về phía cây cầu gỗ bắc ngang qua một cái ao nhỏ nằm ngay sau lưng tụi tôi. A ha, chắc là nó rồi. Hình như xung quanh đây chẳng có chiếc cầu nào nữa. Nói đoạn, tôi hí hưởng chạy một mạch đến bên cầu. Đúng là đi mòn dép thì không gặp, vô tình quanh quẩn lại gặp liền. Hì hì hì. xem ra Tô Hữu tụi tôi không phải lúc nào cũng đen đủi. Hiểu Ảnh cũng muốn lên cầu. Hiểu Ảnh vừa nói xong nhảy như con choi choi lên cầu. Hiểu Ảnh, đã hơn 20 phút đồng hồ rồi đó, bà mau xuống đi. Tôi vương A, T, O, cơ ngồi bên bờ ao, nhìn Hiểu Ảnh tiêu nhiễu như mèo cụt đuôi trên cầu. Nhưng mà, tổ cơ, sao chẳng thấy bóng dáng ai vậy? Hiểu Ảnh muốn gặp Tiểu Huyền Huyền. Tiếng Hiểu Ảnh càng lúc càng nhỏ, sau đó tôi nghe thấy tiếng mếu máo của nhỏ ta. Được rồi. Hiểu Ảnh, tôi chịu thua bà luôn. Cái thằng ca lăng thần huyền đó có gì hay ho chứ? Đâu phải có mỗi hắn là con trai, bà xuống ngay hộ tôi. Tô Cơ đứng lên kéo tay Hiểu Ảnh từ trên cầu xuống. Tô Cơ, bà cũng lên đó thử xem. Hiểu Ảnh vẫn chưa chịu thôi. Tôi á, sao tôi phải thử kia chứ? Nếu bà không muốn thử, thì sao lúc đầu còn háo hức đến đây làm gì? Tôi nói tình khô. Hữu tụi bà. Được rồi, được rồi. Lên thì lên. Có gì đâu mà phải sợ chứ? Tô Cơ nói xong chạy ào lên giữa cầu. Lại 20 phút nữa qua đi. Ha ha ha ha. Tô Cơ, xem ra bà cũng không đợi được nữa rồi. Hiểu Ảnh cười hả hê, vỗ tay đen đét. Đúng là tin đồn nhảm, chỉ giỏi lừa người khác. Nơi đen đúa khỉ ho cỏ gáy này làm gì có ai mò tới chứ. Tô Cơ bực mình, vùng vằng đi xuống cầu. Ngồi thụp xuống bên cạnh tôi. Hữu tụi, đến lượt bà đó. Hiểu Ảnh đẩy tay tôi. Oái. Tôi không muốn lên đó. Tôi thấy rờn rợn thế nào ý. Lên đó làm gì? Tôi thấy cây cầu đó chẳng linh đâu. Phơ phơ phơ. Không được. Tôi và Hiểu Ảnh phải đứng trên cầu những 20 phút. Bà đừng hòng chạy thoát. Có lên không thì bảo. Con nhỏ Tô Cơ giữ như chằn lửa, cứ bắt tôi lên bằng được, đẩy tôi đến giữa cầu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Không xong rồi, không xong rồi, tôi căng thẳng quá. Hữu tụi cố lên. Hiểu Ảnh và Tô Cơ ngồi chân chân ở đó chiêm ngưỡng cảnh tôi run như cầy sấy đứng một mình trên cầu. Thình thịch. Thịch thịch thịch. À, tiêu rồi. Càng lúc càng thấy căng thẳng. Còn bao lâu nữa mới xong đây? Sao hai con nhỏ đó vẫn chưa gọi tôi xuống nhỉ? Thịch thịch thịch thịch. Có lẽ Hữu tụi cũng không tìm được người trong mộng rồi. Hiểu Ảnh tay chống cằm thở dài thất vọng. Hai. Chắc vậy. Ha ha ha. Hiểu Ảnh. Tin bà nghe lỏm được chỉ là tin vịt thôi. Câu chuyện về cầu hỷ tước chắc chỉ là trò đùa do mấy đứa dối hơi phịa ra ý mà. Hừm. Dù gì đi nữa tôi cũng chỉ muốn mau mau xuống khỏi cầu. Chứ cứ đứng ở đây chờ đợi sự tuyên án của số phận đúng là ngột ngạt không thể chịu nổi. Tôi khấp khởi mừng thầm chuẩn bị chạy xuống cầu. Bỗng. Tô Hữu tụi, có tiếng người gọi tôi. Tôi bất giác ngước đầu lên nhìn. Ôi trời, là Kim Nguyệt giả. Hữu tụi, ôi, còn một người nữa. Tôi quay đầu lại, là Lý Triết Vũ. Sao cậu ấy cũng tới đây? Kim Nguyệt giả, Lý Triết Vũ.